Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng đến tàng kinh các. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn ắt sẽ đến tàng kinh các. Đọc sách là một, điều thứ hai là cảm nhận kiện dị bảo kia. Vừa vào tàng kinh các, mầm non tạo hóa liền bắt đầu run rẩy từng trận. Chứng tỏ dị bảo vẫn còn đó, vậy là yên tâm rồi. Nhưng mà, ánh mắt của Huyền Sơn lão đạo nhìn hắn cũng có chút kỳ lạ, cũng giống như Trần Huyền lão, đút hai tay vào túi đi theo phía sau nhìn hắn, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, không phải đang xem khỉ, mà hình như đang nghiên cứu, phần lớn là đã nghe nói chuyện gì đó, mới xem xét lại cái tên này. Trưởng lão, vì sao lại nhìn ta như vậy? Triệu Vân thăm dò hỏi. Không có gì, chỉ muốn xem ngươi là giống loài gì. Huyền Sơn lão đạo nói một câu đầy ẩn ý, cũng rất có học thức, khiến Triệu Vân sắc mặt không tốt, đây là đang vòng vo mắng hắn sao? Tiểu tử, coi trọng ngươi đấy. Huyền Sơn lão đạo vỗ vỗ vai Triệu Vân, quay người bỏ đi. Triệu Vân không để bụng, tiếp tục lật xem cấm kỵ. Cũng như trước, U Lan cũng ở đó, đang trốn trong góc, dùng tinh thạch ký ức sao chép bí quyển. Tìm ngươi nửa ngày rồi, lại đây cho ta. Triệu Vân còn chưa kịp nhấc chân, đã bị một người phía sau kéo đi. Chính là Tô Vũ, không biết từ đâu chui ra, không nói một lời thừa thãi, kéo đi luôn, nhìn sắc mặt hắn, không được tốt cho lắm, chủ yếu là đen, đen bóng, hai mắt còn tóe lửa. Làm sao vậy? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi không trung thực. Tô Vũ mắng, sắc mặt càng thêm đen. Ý gì? Còn giả vờ, hay thật cái kiểu mượn hoa dâng Phật? Tô Vũ há miệng lại bắt đầu mắng. Triệu Vân càng ngớ người, nào có mượn hoa dâng Phật, ta sao lại chẳng hiểu gì cả. Tô Vũ lười nói lời thừa thãi, một mạch kéo Triệu Vân đi thẳng về một phía. Đằng xa, đã thấy một tòa bia đá, gọi là Thanh Ngọc Bi, là kỳ thạch do trưởng giáo tiền nhiệm tìm về, được đẽo thành bia đá, dựng ở đó, không biết là để ngắm cảnh hay để kỷ niệm. Hiện tại, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, dưới bia đá đã đứng đầy người, có đệ tử Thiên Tông, cũng có trưởng lão Thiên Tông, đều đang ngẩng đầu nhìn bia đá. Chính xác hơn là nhìn một tờ giấy dán trên bia đá, trên giấy ngoạc ngoạc, đầy chữ viết. Là một bài thơ tình mà Tô Vũ viết cho Nguyệt Linh. Đến đây, nhìn xem. Tô Vũ đến nơi, mặt mày đen sạm đẩy Triệu Vân lên trước. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy. Thanh Ngọc Bi trơn nhẵn, bài thơ tình dán trên đó, đặc biệt chói mắt. Hắn nhận ra, đó là bài thơ tình mà Tô Vũ viết. Một bên bài thơ tình, còn dán thêm một tờ giấy, trên giấy viết, cơ ngân, hai ta không hợp. Triệu Vân nhìn thấy, như bị sét đánh. Cái quái gì thế này? Cái gì mà hai ta không hợp, đó là Tô Vũ viết cho ngươi, liên quan gì đến ta? Hiểu rồi, giây phút này hắn cái gì cũng hiểu rồi. Thảo nào các đệ tử Thiên Tông nhìn hắn ánh mắt đều kỳ quái. Thảo nào Trần Huyền Lão và Huyền Sơn Lão Đạo đều nói ẩn ý. Thảo nào Tô Vũ tức giận đến thế, bài thơ tự mình tốn công tốn sức viết ra, lại đổ lên đầu hắn, ngươi nói có kỳ diệu không? Tự mình nói xem, ngươi có trung thực không? Tô Vũ mặt mày đen sạm nói, không được trung thực cho lắm. Triệu Vân nhìn bài thơ tình, nói một câu ngây ngốc, cũng không thể nói là ngây ngốc, là vì tâm trí hắn không ở đây, mà đang nghĩ xem rốt cuộc là chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Nghĩ rất lâu, hắn mới giật giật khóe miệng. Bài thơ tình hắn là để U Lan mang qua, ma nào biết U Lan truyền lời thế nào? Lại báo đáp ân nhân như thế này sao? Triệu Vân ôm ngực, truyền lời sai không sao, nhưng hiểu lầm thì lớn rồi. Còn Nguyệt Linh, không đồng ý thì thôi đi, sao còn dán ra ngoài? Cứ như vậy, người viết thơ thì trở nên vô danh. Còn hắn, người đưa thư, lại nổi tiếng khắp Thiên Tông rồi, thêm lần trước nữa, lại nổi như cồn rồi. Thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Tô Vũ lạnh lùng nói. Đây là một sự hiểu lầm, có người truyền lời sai rồi. Triệu Vân ho khan. Có người truyền lời sai ư? Tô Vũ nhướng mày, ngươi không tự tay giao cho Nguyệt Linh sao? Để sư muội của nàng mang qua. Ngươi cứ thế mà đưa thư à? Đừng vội, lát nữa ta về Ngọc Tâm Phong, sẽ giải thích với ngươi một phen. Thôi đi, ta không muốn hai chữ cơ ngân trên tờ giấy kia, lại đổi thành Tô Vũ của ta. Ý ngươi là, ta thay ngươi gánh tội lỗi ư? Lần này, đến lượt Triệu Vân mặt đen như đít nồi. Ai bảo ngươi đưa thư sai chứ? Tô Vũ lắc đầu nguầy nguậy. May mà truyền lời sai, nếu không, hôm nay người nổi tiếng khắp Thiên Tông chính là hắn rồi. Bị từ chối không sao, nhưng bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy, rất mất mặt. Hắn đẹp trai như vậy, vẫn cần thể diện chứ. Ôi, đây chẳng phải cơ ngân sao? Văn chương cũng không tệ nhỉ. Hai người đang đùa giỡn, không biết ai đó nói một câu, kéo ánh mắt của mọi người khỏi bài thơ tình. So với thơ tình, người này dường như mới là nhân vật chính, không biết lấy đâu ra mặt mũi mà chạy đến đây. cũng không tự nhìn lại bản thân đức hạnh gì, Nguyệt Linh sư tỷ là người ngươi có thể chạm tới ư? Không lo tu luyện, toàn nghĩ đến ếch ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, kẻ đi cửa sau chỉ có từng đó tiền đồ thôi. Văn Chương còn con, cũng dám đến Thiên Tông khoe khoang, lời châm chọc giễu cợt vang lên thành một tràng, hơn 9 phần là nam đệ tử, hơn nữa trong tay đều cầm một cây quạt xếp, phe phẩy có tiết tấu, đa số đều là những người ngưỡng mộ Nguyệt Linh, theo đuổi mãi mà không được, một tiểu võ tu lại dám xía vào chuyện này, cũng không tự đi tiểu mà soi gương xem, ngươi có tư cách đó không? Tiểu tử, trụ vững nhé. Tô Vũ vỗ vỗ Triệu Vân, quay người biến mất. Trụ cái đầu ngươi. Triệu Vân cũng 3 chân 4 cẳng chạy mất, nếu không đi nữa, sẽ bị nước bọt nhấn chìm mất. Mấy tên đệ tử này, đều rảnh rỗi sinh nông nổi, tụ tập là bắt đầu phun nước bọt. Dưới thanh ngọc bi, bóng người tụ tập càng lúc càng đông. Bia đá này sừng sững tại đây đã 100 năm, ít ai lui tới. Hôm nay, lại vì một bài thơ tình mà nổi tiếng khắp Thiên Tông. Người rảnh rỗi không thiếu ở bất cứ đâu, đi đâu cũng tụ tập thành đám đông, giờ lại là một biển người đen nghịt, 3 phần xem văn tài, 7 phần xem trò cười, mà cơ ngân, kẻ đi cửa sau kia, chính là trò cười đó, một con cóc ghẻ đúng nghĩa. Không nhìn ra đấy. Văn tài tốt đến vậy cơ à? Lâm Tả cũng chạy đến góc vui, thấy thơ tình không khỏi cảm thán. Sau này theo đuổi người ta, cứ nói thẳng là được, đừng bày mấy trò phù phiếm này, kẻo bị treo lên cao. Tư Không Kiếm Nam nói với giọng đầy tâm trạng, người này hiện giờ chính là một ví dụ điển hình. Văn tài tốt thì có tác dụng gì, không những không tán được cô nương, mà còn mất mặt to, trở thành trò cười lớn nhất của Thiên Tông. Cơ ngân này hay thật, đúng là tự lượng sức mình quá. Trong tiếng bàn tán, càng nhiều người chạy đến góc vui, có cả đệ tử mới nhập tông lẫn đệ tử cũ, trong đó, còn có không ít trưởng lão trẻ tuổi, đúng là dỗi hơi đến phát chán, có cả đống thời gian không tu luyện, ngược lại cứ ngồi đây xem kịch. Vấn đề là vở kịch này chỉ là một trò hề, loại không gây tổn hại lớn. Sư muội nhìn rõ chưa, hắn chính là loại người này. Vệ Xuyên đến, nhẹ nhàng quạt quạt chiếc quạt xếp, lời nói đầy vẻ phẫn nộ. Thanh Giao cũng có mặt, nhưng với lời của Vệ Xuyên, nàng coi như không nghe thấy. Triệu Vân là người như thế nào, nàng rõ như lòng bàn tay, hắn rất yêu thê tử của mình, làm sao lại phong lưu như vậy, làm sao lại nhàm chán như vậy mà đi theo đuổi một người chưa từng gặp mặt. Nếu giữa đó không có hiểu lầm, quỷ cũng không tin. Điều nàng không hiểu là Nguyệt Linh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, tại sao lại cố tình chọn phương pháp này? Bề ngoài là từ chối, nhưng thực chất là làm nhục. Không đồng ý thì cứ mặc kệ là được rồi, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Giờ đây, dán bài thơ tình ra ngoài không sao, nhưng không nghi ngờ gì nữa, chính là đẩy Triệu Vân lên đầu sóng ngọn gió. Ngươi, hẳn là một người kiêu ngạo. Thanh Giao khẽ lẩm bẩm. Ngươi trong miệng nàng, tự nhiên chỉ Nguyệt Linh, chính sự kiêu ngạo đó đã khiến nàng đứng quá cao, như một vị tiên không ăn khói lửa trần gian, đến mức hoàn toàn không màng đến cảm xúc nhân gian. Chúng ta không hợp. Một câu nói đơn giản, chẳng qua là đang tuyên cáo khắp thiên hạ, cơ ngân không xứng với ngươi. Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay. Thanh Giao nhàn nhạt nói, không phải cơ ngân không xứng với ngươi, mà là ngươi không xứng với Triệu Vân. Sư muội à, biết người biết mặt nhưng đâu biết lòng. Vệ Xuyên chính là một kẻ lắm lời, một khi đã nói là toàn kiểu âm dương quái khí. Lúc nói chuyện, tên này ưỡn ngực thẳng tắp, quạt xếp ve phẩy càng thêm ý vị, như thể lúc nào cũng đang diễn giải một điều. Sư huynh ta đây khí độ hiên ngang thế này, chẳng phải hơn tên cha nam kia gấp ngàn vạn lần sao? Thế nhưng, Thanh Giao không hề phản ứng, quay người rời đi. Phớt lờ trắng trợn. Nụ cười trên mặt Vệ Xuyên, trong nháy mắt tan biến sạch, thậm chí hắn còn nghiến răng nghiến lợi, cho ngươi cơ hội mà không biết trân trọng, vậy thì, ngươi sẽ không còn tư cách làm lốp dự phòng của ta nữa. Đây, là lời từ trong lòng của Vệ Xuyên, hắn đã hoàn toàn từ bỏ Thanh Giao. Vậy thì tiếp theo, chính là xử lý cái tên đi cửa sau kia. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ư. Vậy thì hắn sẽ không ngại đứng ra, thay Nguyệt Linh dạy dỗ cơ ngân, bởi vì, hắn cũng coi Nguyệt Linh là một trong những lốp dự phòng của mình, hơn nữa, còn là loại đặc biệt ưu tiên. Con người mà, có tự tin là tốt, tự tin quá đà, thì thành tự luyến. Như tên này, có chút tự luyến một cách khó hiểu, cứ mở miệng là lốp dự phòng, thật sự coi các cô nương xinh đẹp như đồ của nhà mình vậy. Trên thực tế à, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn tự huyễn. Nằm không cũng trúng đạn. Bên này, Triệu Vân bước chậm trong núi, không ngừng thở dài. Nếu sớm biết có màn này, quỷ mới thèm giúp Tô Vũ đi đưa thư tình. Giờ thì, rước phải một mớ phiền phức vào thân. Đi thôi, mời ngươi uống rượu. Tô Vũ không biết từ đâu chui ra, mặt mày hớn hở. Vừa nãy còn muốn đoạn tuyệt với ta cơ mà. Triệu Vân lại than thở. Đừng để ý mấy chi tiết đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Vũ nói, một tay đã đặt lên vai Triệu Vân, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm đấy, ai lại đi đưa thư giữa chừng bao giờ, thế này gọi là làm việc không tốt. Thay ngươi gánh tội, giờ thì mang tiếng xấu này đây. Mặt Triệu Vân lại đen thêm một phần. Uống rượu đi, ta mời ngươi uống rượu thì thôi đi, tranh thủ gỡ bài thơ tình kia xuống, hơn gì cũng được. Gỡ, đêm nay ta gỡ. Ba lời hai tiếng, lại thành bạn bè thân thiết. Đùa chứ, tình nghĩa của bọn họ vững như bàn thạch. Cái gì mà thơ tình, cái gì mà hiểu lầm, tất cả cứ đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, lại đến một khúc quanh trên núi, vừa thấy một bóng hình yểu điệu. Là một nữ tử áo trắng, thật sự uyển chuyển duyên dáng, hệt như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Tuy là ban ngày, nhưng trên thân hình mềm mại của nàng lại như có một vệt trăng sáng vờn quanh. Nàng sở hữu một dung nhan tuyệt thế, luận về mỹ mạo tuyệt không thua kém Sở Vô Xương. Hơn nữa thần thái của nàng cũng khá giống Sở Vô Xương. Đều là thiên chi kiêu nữ, đều có một vẻ đạm bạc đứng độc lập giữa mây trời, có một loại thanh lãnh, lại tự mang khí chất cô ngạo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, trên khuôn mặt nàng, khó mà thấy được cảm xúc của con người. Huyết mạch bá đạo thật, Triệu Vân vừa nhìn thấy nàng, liền cảm nhận được một luồng khí tức ẩn chứa. Theo hắn thấy, xét về cấp độ huyết mạch, vị này tuyệt đối không yếu hơn thiên linh chi thể. Đúng là, thiên tông thật sự là nơi rồng cuộn hộ ẩn. Sư muội, thật trùng hợp. Tô Vũ thấy nàng, mắt liền sáng rực. Lúc nói chuyện, tên này còn vô thức dịch sang một bước. Hoặc là, giữ khoảng cách với Triệu Vân, ý muốn nói, ta không quen tên này. Triệu Vân lại liếc xéo. Vừa nãy còn huynh đệ tốt cơ mà, là ý gì, muốn phân rõ giới hạn sao? Đối với lời chào hỏi của Tô Vũ, nữ tử áo trắng chỉ khẽ đáp một tiếng, rồi lướt đi như gió. Nàng cao ngạo, không nhìn Tô Vũ, tự nhiên cũng không nhìn Triệu Vân, thật sự là không coi ai ra gì. Đẹp, thật sự rất đẹp. Tô Vũ luyến tiếc không thôi, cứ dõi mắt theo bóng lưng nữ tử áo trắng rời đi. Người đã đẹp rồi, bóng lưng tự nhiên cũng không tệ, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ tinh khiết. Hắn, cứ như đang thưởng thức một bức họa tuyệt đẹp, dù nhìn từ góc độ nào cũng hoàn mỹ không tì vết, ngay cả một chút hương nữ tử còn vương lại trong không khí, cũng nghiện ngập như thuốc độc vậy. Người này là ai vậy? Triệu Vân hỏi một tiếng. Nàng chính là Nguyệt Linh. Nguyệt Linh, ta ứng. Triệu Vân nghe xong, liền muốn đuổi theo nói chuyện. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Tô Vũ bịt miệng lại, cưỡng chế kéo đi. Lúc này, hắn mới biết tại sao Tô Vũ lại giữ khoảng cách với mình, đúng là một người huynh đệ tốt mà. Mãi đến một góc núi hẻo lánh, Tô Vũ mới buông Triệu Vân ra. Mặt Triệu Vân đã đen xì, tiểu tử, ngươi thật là hay ho. Cái nồi này à? Ngươi đã gánh rồi, thì gánh thêm vài ngày nữa đi. Tô Vũ xoa tay cười hì hì, đợi khi ta theo đuổi được nàng, ta sẽ tự mình đi giải thích, ca cam đoan, sẽ trả lại ngươi sự trong sạch. Vẫn còn theo đuổi, Triệu Vân bị chọc cười, ngươi cũng muốn lên thanh ngọc bi treo một phen sao? Không thể phủ nhận, chiêu này của nàng, đúng là có hơi tổn hại rồi. Tô Vũ khẽ ho khan một tiếng. Muốn nổi danh, cứ việc đi theo đuổi đi. Triệu Vân lười nói nhiều, lập tức sải bước. Còn về chuyện thư tình thơ tình, hắn thực ra cũng không quá để tâm. Suốt chặng đường này của hắn, gánh vác ít trách nhiệm sao? Thần Nguyệt lần nào lừa người, mà không dùng danh nghĩa của hắn, trước có Tử Linh, Xích Yên, sau có Linh Lung, Phượng Vũ, hình như đều bị hắn trêu ghẹo qua. Nói chính xác hơn là đều bị Thần Nguyệt trêu ghẹo qua. Chỉ là, kẻ gánh tội lại là hắn. Triệu Vân trở lại Tử Trúc Phong, liền cảm thấy không khí có chút không đúng. Mục Thanh Hàn đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, thấy hắn đi lên, liền liếc trắng mắt từ đằng xa, hiển nhiên đã nghe nói về một số chuyện, ví dụ như bài thơ tình kia đã được sao chép rất nhiều, nàng lại tình cờ có một bản. Nàng liếc trắng mắt Triệu Vân, không phải vì ghen tuông, mà là không hiểu. Sư tỷ nhà mình thì không trêu ghẹo, lại đi trêu ghẹo sư tỷ nhà người khác, lẽ nào ta không đủ đẹp sao? Hay là, quá quen thuộc nên ngại? Tiểu Đồ Nhi, lại đây. Vân Yên vẫn ngồi trong lương đình đọc sách, tùy ý gọi một tiếng. Triệu Vân bước chân nhẹ nhàng, thoát cái đã vào lương đình. Văn tài không tệ nha, Vân Yên vừa lật xem cổ thư, vừa thong thả nói, nhìn thần thái của nàng, phần lớn cũng đã biết chuyện, đối với Triệu Vân. Đúng là phải nhìn bằng con mắt khác, tiểu tử này cũng không ngốc, còn biết tự mình tìm vợ, hơn nữa người tìm được lại rất phi phàm. Không thể không nói, nàng rất khâm phục dũng khí của Triệu Vân. Đó là thay người khác tặng. Triệu Vân khẽ ho khan một tiếng. Biết Vân Yên sẽ không tin, nhưng câu nói này vẫn cần phải nói. Vi sư là người cởi mở, chuyện của vãn bối ta sẽ không can thiệp, nếu ngươi thật sự có thể dẫn về một cô vợ, sư phụ cũng sẽ vui vẻ. Vân Yên thong thả cười, quả thật, nàng không tin lắm. Thơ tình đã gửi rồi, sao còn không dám thừa nhận chứ? Triệu Vân hít sâu một hơi, trong tình huống này, giữ im lặng dường như an toàn hơn. Người tên Vân Yên này, cởi mở sao? Không cởi mở chút nào. Cho đến giờ, vẫn chưa trả lại những bức họa bị tịch thu kia. Biết đâu, lúc đêm khuya thanh vắng, sư phụ hắn còn tự mình nghiên cứu một phen. Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn, hình như là đạo lý này. Về đến các lầu, Triệu Vân lại tự khóa cửa phòng, lấy thiên nhãn linh dịch mua từ tiệm lão hiệu ra, nhỏ vào mắt trái như nhỏ thuốc nhỏ mắt, linh dịch lập tức tan ra, mang đến cảm giác mắt lạnh, mắt trái vốn ảm đạm của hắn lại bừng sáng, có thể cảm nhận rõ ràng sự phục hồi của đồng lực, tuy phục hồi rất ít và rất chậm, nhưng đủ chứng minh công hiệu của linh dịch, Trần Huyền lão đã không lừa hắn. Không tin lầm ngươi. Triệu Vân cười, dùng chân nguyên dẫn một luồng linh dịch, đưa vào trong mắt, mắt trái của hắn trở nên long lanh. Linh dịch dung nhập, không chỉ nuôi dưỡng thiên nhãn, mà còn khôi phục đồng lực của hắn. Công hiệu khá tốt, chỉ có điều hơi đắt, dùng hết nửa chai nhỏ mà đồng lực chỉ phục hồi được chưa đến 5 phần. Đắt cũng phải dùng chứ. Thiên nhãn thuấn thân cần rất nhiều rèn luyện, đồng lực thiếu hụt, nếu không dùng linh dược bổ sung, sẽ phải mất một thời gian dài mới khôi phục được, vậy thì còn luyện cái gì nữa? Bỏ tiền mua linh dịch, thừa thắng xông lên là tốt nhất, cho nên, tu luyện tốn tài nguyên. Tu luyện thiên nhãn bí thuật, càng tốn tài nguyên hơn. Như thiên nhãn thuấn thân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng dùng. Không phải thuật này không dễ dùng, mà chỉ vì quá hao tổn đồng lực chính là hao tổn bạc. Nghĩ đến bạc, hắn liếc nhìn ma giới. Tiền thì có, nhưng hình như không đủ lắm. Suốt một ngày, không thấy hắn ra khỏi phòng, Mục Thanh Hàn ngạc nhiên, ngay cả Vân Yên cũng thỉnh thoảng liếc nhìn, không biết Triệu Vân đang làm gì bên trong, tu hành một mình. Hay lại đang nghiên cứu loại họa quyển kia. Đi. Triệu Vân khẽ quát một tiếng trong lòng, lại là một lần thuấn thân. Lần này, hắn chỉ thuấn thân được 2-3 trượng, đồng lực vừa khôi phục lại tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên, nhưng tốt hơn nhiều so với lần trước. Đúng như hắn dự đoán, khoảng cách thuấn thân càng gần, đồng lực tiêu hao càng ít. Thương thế vẫn còn. Triệu Vân đến giờ vẫn chưa hiểu rõ, những vết thương này từ đâu mà ra. Vẫn là câu nói đó, hắn chưa lĩnh ngộ thấu đáo tinh túy, rất nhiều chỗ sử dụng không đúng. Rèn luyện là điều tất yếu, hắn nhìn bình ngọc nhỏ, đã dùng hết 8 phần, tính ra bạc thì là 4 vạn lượng đã bay mất. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới vươn vai bước ra, lại đây, hái rau. Mục Thanh Hàn gọi một tiếng, ngữ khí không mấy hòa nhã. Tuổi còn nhỏ, không lo tu hành, lại chạy đi trêu ghẹo sư tỷ nhà người ta, đáng đời ngươi nổi tiếng. Triệu Vân tự nhiên không biết Mục Thanh Hàn đang nghĩ gì, chỉ yên tâm vo gạo, dẫu trong chốc lát này, cũng không quên tham mộ thiên nhãn thuấn thân, có thể công cũng có thể thoát, đây sẽ là một lá bài tẩy để hắn dựa vào. Món ăn nhanh chóng bày đầy bàn cơm. Hễ có bữa cơm, ắt có khách đến, hôm nay vẫn không ngoại lệ, kẻ đến là một thanh niên áo tím, xem như là đệ tử cũ của Thiên Tông, loại kém cỏi nhất, Triệu Vân đã từng gặp qua, chính là tay sai nhỏ của Vệ Xuyên, đúng là thủ lĩnh thế nào thì đệ tử thế đó, tên này cầm hách lên không hề thấp, đừng nói hắn với Mục Thanh Hàn, ngay cả Vân Yên nhìn thấy cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Tên này không phải đến chơi, mà là đến đưa thư khiêu chiến. Đúng vậy, là lời khiêu chiến của Vệ Xuyên, nhẫn nhịn 3 năm ngày, cuối cùng cũng ra tay rồi. Nếu sợ thua, có thể không cần đến. Thanh niên áo tím khi rời đi, để lại một câu như vậy. Triệu Vân nhận lấy thư khiêu chiến, tiện tay nhét vào ma giới, không có biểu cảm gì thay đổi. Đang thiếu tiền sao? Lại có người đến đưa tiền rồi. Đã là tên Vệ Xuyên đó, không đánh tàn phế hắn thì thật có lỗi với tổ tông rồi. Lần này, ngươi thật sự không thể đi. Mục Thanh Hàn khẽ nói, Vệ Xuyên là người của Dương Thiên Thế Gia, hắn có một bí thuật hộ thể thiên cương. Ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua, uy lực vẫn rất bá đạo. Hiểu rồi. Triệu Vân cười cười, tiếp tục bới cơm ăn. Vân Yên thì không nói gì, những lời nàng muốn nói, Mục Thanh Hàn đều đã nói thay nàng rồi. Ăn uống qua loa, Triệu Vân thoát cái đã xuống núi, là để đi mua thiên nhãn linh dịch. Điều đáng ngại là, Trần Huyền Lão không có ở đó, cửa tiệm lão hiệu khóa chặt, hắn đến ngọn núi của Trần Huyền Lão cũng không thấy lão nhân. Trời biết lão đã đi đâu chơi bời rồi, bất đắc dĩ, đành phải quay về. Khi đi ngang qua Thanh Ngọc Bia, bài thơ tình treo trên đó đã không còn. Xem ra, hẳn là Tô Vũ đã hái đi, tên đó làm việc vẫn coi như đáng tin cậy. Nhưng trong mắt người ngoài, lại không phải là chuyện như vậy, họ đều sẽ cho rằng là do cơ ngân hắn làm. Mất mặt, thậm chí là tức giận đến hóa thẹn, nên mới lén lút hái đi bài thơ tình. Chuyện này, hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Dẫu Tô Vũ đứng ra giải thích, e rằng cũng không ai tin, hoặc có thể nói, họ đều nhàn rỗi đến phát ngứa. Đều muốn lấy hắn, kẻ đi cửa sau, ra để châm chọc, giống như tên Vệ Xuyên kia, hắn không thể chờ đợi hắn bêu xấu sao. Đêm nay đến đưa thư khiêu chiến, phần lớn chính là để thể hiện. Khi trở về từ Trúc Phong, Mục Thanh Hàn và Vân Yên đều đã ngủ. Triệu Vân cũng khóa chặt cửa sổ. Trong thời gian ngắn, đồng lực không thể khôi phục, chỉ đành làm việc khác, chế tạo cường nỏ. Đương nhiên, không phải hắn chế tạo, mà là các phân thân chế tạo. Hắn một hơi hóa ra hơn 10 đạo phân thân, cũng phân ra lôi điện, mỗi đạo tự chế tạo linh kiện cường nỏ. Bản tôn của hắn đến cuối cùng chỉ cần lắp ráp là được, đã mua khá nhiều ô sa thiết, số lượng đủ dùng. Đừng có lười biếng. Câu nói này của Triệu Vân mang đầy vẻ của một ông chủ thầu. Phân thân thuật đúng là một bí pháp tốt, chân nguyên đủ hùng hậu, liền có thể hóa ra đủ số lượng phân thân. Có những việc, ngay cả bản tôn của hắn cũng không cần động tay, ví dụ như đúc tạo nỏ xa và cường nỏ. Hắn cũng không nhàn rỗi, phân thân chuyên tâm chế tạo linh kiện cường nỏ, còn hắn thì tôi luyện binh khí. Một khối tử lệ binh tinh đã được lấy ra, từng luồng binh tinh được khắc vào Long Uyên kiếm, tiếng kiếm reo vù vù, ngay cả hắn nghe cũng thấy chói tai. Còn về uy thế của kiếm, tự nhiên không cần phải nói, đủ mạnh. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là kiếm linh của Long Uyên kiếm. Thanh kiếm này, e rằng thật sự đã có linh trí của riêng nó, dẫu không có, cũng nhất định đã có linh tính. Gì cơ? Vệ Xuyên muốn thách đấu Cơ Ngân. Sáng sớm, trời vừa mới hửng sáng, đã nghe thấy những tiếng kinh ngạc nối tiếp nhau. Quá nhiều đệ tử đều đã biết chuyện này, còn vì sao bọn họ biết, tự nhiên là do Vệ Xuyên truyền tin ra. Sắp sửa xử lý Cơ Ngân rồi, làm sao có thể không tạo ra động tĩnh lớn nhất, cũng để cả Thiên Tông nhìn xem, Vệ Xuyên hắn tài giỏi đến nhường nào. Một màn đặc sắc như vậy, làm sao có thể không có khán giả chứ? Càng nhiều người đến càng tốt, nếu Nguyệt Linh cũng đến, vậy thì càng hoàn hảo hơn. Với thực lực của hắn, cũng dám thách đấu Cơ Ngân. Lâm Tả nghe xong, không khỏi bĩu môi. Sức mạnh của Vệ Xuyên, hắn biết rõ, không phải hạng ba như Nghiêm Khang có thể so sánh được, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng hộ thể Thiên Cương. Một khi triển khai, đừng nói Cơ Ngân, ngay cả hắn cũng phải bay ra ngoài. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà, Tư Không Kiếm Nam nhún vai. Đây là hai huynh đệ tốt, chỗ nào có náo nhiệt, luôn không thiếu hai người bọn họ, đã đi về phía đài diễn võ. Hướng đài diễn võ, đã có bóng người tấp nập, sáng sớm, linh lực đang nồng đậm, nhưng không nghĩ đến tu luyện, chỉ thích hóng chuyện náo nhiệt, chủ yếu là vì liên quan đến Cơ Ngân. Mấy ngày nay, hắn là người nổi tiếng nhất. Cơ Ngân e là phải quỳ rồi. Khi Nghiêm Khang thách đấu Cơ Ngân, người cũng nói như vậy đó, kết quả là cả ba người đều bị đánh cho tàn phế. Nghiêm Khang có thể so với Vệ Xuyên sao? Trận chiến còn chưa bắt đầu. Những người xem đã chọn chỗ xong xuôi, những người thích xem kịch, không thể tụ tập lại, cứ tụ tập lại là y như rằng sẽ có bàn tán. Những lời chế giễu, cười nhạo, thở dài, tắc lưỡi vang lên không ngớt. Người đến không ít, tân đệ tử và lão đệ tử đều có mặt, cũng có vài vị trưởng lão, cũng không biết là đi ngang qua đây, hay là cố ý đến xem đại hí, cũng chọn một chỗ thoải mái, lấy ra túi thuốc lào, ba ta hút, từng ngụm sâu lắng nhả ra những vòng khói, trong làn khói lượn lờ, như thể đang tu tiên vậy. Vệ Xuyên cũng đã đến, tay cầm quạt xếp, bạch y phiêu giật, từng bước chậm rãi, tự mang theo một vẻ ngạo nghễ, hơn nữa đã dần vào trạng thái tốt nhất, trên mặt hắn dù treo một nụ cười, trông như khiến người ta tắm mình trong gió xuân, thực chất là vẻ trêu đùa, cợt nhả, dù vậy, cũng không thể che giấu được khí phách phi phàm của hắn, người xem nói không sai, hắn không phải là đệ tử bình thường, có tiềm chất chân truyền, hoàn toàn không phải hạng như Nghiêm Khang có thể so sánh. Vệ sư huynh, chào buổi sáng. Đám đông giặt ra nhường một lối đi, tiếng chào hỏi vang lên khá nhiều. Phản ứng của Vệ Xuyên, tràn đầy vẻ ngạo nghễ, chỉ một chữ ừm đã đáp lại tất cả, một bước lên đài, đứng vững tại chỗ, lưng thẳng tắp chưa từng thấy, như một tấm bia đá, thêm vào vẻ phong độ ngời ngời, khiến không ít nữ đệ tử mắt đẹp lấp lánh. Đánh một tên chân linh cảnh, mà còn bày ra trận thế lớn như vậy. Lâm Tả lại bĩu môi, thật không biết tên này lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Vệ Xuyên quả thật có vốn liếng đó, ít nhất là hắn không thể đánh lại. Đến nhiều cô nương quá. Tư Không Kiếm Nam vuốt cằm, nhìn trái nhìn phải, là đến xem kịch, tiện thể ngắm các cô gái xinh đẹp, trong mắt hắn, đó chính là từng cây cải trắng lớn. Còn Thanh Giao, chính là một trong số đó. Nàng cũng đến, không phải để xem đấu chiến, mà là để xem Vệ Xuyên bị đánh tơi bời. Theo nàng thấy, dưới bát trọng huyền dương cảnh, e rằng không có mấy ai là đối thủ của Triệu Vân. Vệ Xuyên cũng không ngoại lệ, hộ thể Thiên Cương mạnh thật, nhưng Triệu Vân cũng không phải dạng vừa, xét về chiến tích, tuyệt đối nghiền ép. U Lan cũng xuất hiện, không phải cố ý đến, mà là muốn đi tàng kinh các, chỉ là đi ngang qua đây, tranh thủ nhìn một cái, cùng lúc đó, còn có Bàn Nhược, là ra ngoài tản bộ thư giãn. Tiểu tử, ngươi cũng có thể mặt mũi mà thách đấu chân linh cảnh, Tô Vũ cũng xuất hiện, xách theo bầu rượu lắc lư đi tới. Một tiếng tiểu tử, hiển nhiên là đang gọi Vệ Xuyên, khiến sắc mặt Vệ Xuyên khó coi. Mọi người đều gọi hắn là sư huynh, duy chỉ Tô Vũ là không chút nể năng gì. Tô Vũ cũng lười để ý đến tên này, bước lên một tảng đá, nhón chân nhìn ngó, muốn xem Nguyệt Linh đã đến chưa, không thấy Nguyệt Linh đâu, ngược lại thấy sư muội của Nguyệt Linh, đang đứng duyên dáng. hắn lật đật chạy đến, cười tủm tỉm, muội tử, sư tỷ của muội đâu rồi? Bế quan rồi. U Lan khẽ mở đôi môi mỏng. Tô Vũ ho khan một tiếng, không rời đi, mà bật chế độ nói chuyện luyên thuyên. Phải làm quen với tiểu sư muội này, sau này theo đuổi Nguyệt Linh, có thể giúp ích lớn, ít nhất sẽ đáng tin cậy hơn cái tên cơ ngân kia. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Không ít người nhìn về một phía. Một nhân vật chính đã đến, nhân vật chính còn lại đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Như vậy, khiến họ không khỏi nghĩ rằng, cái tên cơ ngân đi cửa sau kia không dám đến rồi. Họ, đoán đúng một nửa, Triệu Vân thì muốn đến lắm chứ, cơm còn chưa ăn đã muốn đến lấy tiền rồi. Nào ngờ, Vân Yên không cho phép, mạnh mẽ giữ hắn lại. Nói cho cùng, vẫn là lo lắng đồ nhi của nàng sẽ gặp chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vệ Xuyên đâu phải đệ tử bình thường, đồ nhi của nàng lên đó, không bị đánh cho tàn phế mới là lạ. Người mà, đến lúc nên nhát thì vẫn phải nhát, nhát một chút thì tốt, nhát một chút thì an toàn. Sư phụ, cái này không hay lắm đâu. Mục Thanh Hàn ho khan, tiện mắt liếc nhìn cái cây cổ thụ nghiêng ngả. Vì sao lại liếc nhìn cây cổ thụ nghiêng ngả đó? Chỉ vì Triệu Vân bị treo lủng lẳng trên đó, lại còn bị trói chặt năm hoa, đang theo từng đợt gió, đung đưa qua lại, hơn nữa, còn đang trong trạng thái hôn mê. Cái này, đều là kiệt tác của Vân Yên, chủ yếu là vì tiểu đồ nhi luôn muốn chạy ra ngoài. Bất đắc dĩ, nàng đành phải giúp Triệu Vân ngủ một giấc hồi sức. Tốt hơn là bị đánh cho tàn phế. Vân Yên vừa lật dở cổ thư, vừa chậm rãi nói một câu. Vệ Xuyên của Lạc Hà Phong, nàng vẫn biết rõ, đừng nhìn tên tiểu tử kia ra vẻ đàng hoàng. Thực chất, là một kẻ tàn nhẫn, đồ nhi của nàng mà đi nghênh chiến, có thể sống sót trở về hay không còn chưa nói trước được. Dù sao, một khi đã lên đài diễn võ, có vài chuyện không còn do họ quyết định được nữa. Như vậy, vẫn là ở nhà cho an toàn. Mục Thanh Hàn cười khan một tiếng, liền ngồi dưới gốc cây cổ thụ, khoanh chân đả tọa. Không lâu sau, Triệu Vân tỉnh lại, mạnh mẽ lắc đầu, trong mắt đầy sao vàng, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị sư phụ đánh cho choáng váng, tỉnh lại lần nữa, thì bị treo ở đây rồi. Từ khi đến Tử Trúc Phong, đây là lần thứ hai hắn bị treo ở đây, có duyên nợ khó giải với cây cổ thụ nghiêng ngả này. Sư phụ, đâu có ai như người. Triệu Vân dãy dụa một cái, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nếu ngươi bị đánh cho tàn phế, ta không dễ ăn nói với Sở Lam đâu. Vân Yên đáp lại một cách tùy ý. Triệu Vân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhịn được xung động chửi rủa, ngươi cái đồ đàn bà phá gia chi tử. Làm lỡ chuyện ta kiếm tiền rồi. Có người mang bạc đến, lại không cho ta đi lấy, còn treo ta ở đây nữa chứ. Sư phụ đều là vì tốt cho ngươi thôi. Mục Thanh Hàn nói. Kẻ đi cửa sau, con cóc ghẻ, sau hôm nay, ta sẽ có thêm một biệt danh nữa. Triệu Vân đung đưa qua lại, một lời nói ra đầy thâm ý. Biệt danh gì cơ? Mục Thanh Hàn vô thức hỏi. Rùa rụt cổ. Triệu Vân ủ rũ cúi đầu. Cứ chờ xem, những kẻ không an phận đó, ngày mai sẽ gán cho hắn cái biệt danh này. Biết đâu chừng, còn sẽ bịa ra một bài đồng dao. Có chuyện hay không có chuyện gì cũng sẽ lôi ra mà chế giễu. Người phải biết tiến biết lùi, dù sao cũng tốt hơn là bị đánh cho tàn phế. Ta vẫn rất giỏi đánh nhau mà. Triệu Vân thở dài ai oán. Trong lúc đó, hắn từng vài lần nhìn Vân Yên. Nhưng vị sư phụ của hắn, hiển nhiên không có ý định thả hắn ra. Theo lời Vân Yên, bị treo trên cây, cũng là một kiểu tu luyện. Nếu nàng mà ở cùng Nguyệt Thần, chắc chắn sẽ có chuyện để nói, tìm lý do cũng tìm được một cách thanh tân thoát tục. Sao vẫn chưa đến? Tử Trúc Phong yên tĩnh, còn những người ở phía đài diễn võ thì rất sốt ruột. Còn phải nói sao? Là không dám đến đó thôi. Hắn ta chỉ giỏi mồm mép thôi, thật sự đến lúc này thì nhát hơn bất cứ ai. Không đến cũng tốt, đỡ bị đánh cho tàn phế. Như vậy, tặng cho hắn biệt danh rùa rụt cổ, hẳn là danh xứng với thực. Tiếng bàn tán lại vang lên thành một tràng, đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Với thực lực của ngươi, không đánh lại Vệ Xuyên sao? Thanh Giao lẩm bẩm, một mình đứng đó lẩm nhẩm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Trúc Phong. Nếu nàng đoán không sai, hẳn là Vân Yên sư thúc không cho Triệu Vân đến. Đến Thiên Tông, không phải tất cả mọi người đều biết chân chính chiến lực của Triệu Vân. Thật sự là đã đánh giá cao ngươi rồi. Vệ Xuyên đứng sừng sững trên đài chiến, nhắm mắt cười lạnh. Theo hắn thấy, cái tên cơ ngân kia hẳn là đã sợ vỡ mật, không dám đến ứng chiến. Đa số người có mặt tại đó đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, những người xem đều có nghị lực, dù vẫn còn ôm chút hy vọng, lỡ đâu hắn đến thì sao? Không thể bỏ lỡ đại hí được, đặc biệt là những người muốn thấy Triệu Vân bêu xấu, đều vẫn còn đứng đó chờ đợi. Sư tỷ, giúp ta đi mua chút đồ đi. Triệu Vân lay động một cái, dù bị treo ở đây, cũng không thể phí hoài thời gian. Mua gì? Mục Thanh Hàn mở mắt. Thiên nhãn linh dịch, Triệu Vân nói, trong túi ta có tiền. Ngươi cần thiên nhãn linh dịch làm gì? Mục Thanh Hàn khẽ nhướng đôi mày đẹp, Nàng từng nghe nói đến vật phẩm đó, chỉ có người mang thiên nhãn mới dùng đến được, giá của nó không phải là đắt bình thường, một lọ nhỏ như vậy thôi, đã bán 5 vạn lượng rồi. Ta có thiên nhãn, cần bổ sung đồng lực. Triệu Vân không giấu giếm, cũng không giấu được. Ngươi có thiên nhãn, không chỉ Mục Thanh Hàn, ngay cả Vân Yên cũng lập tức nghiêng mắt nhìn, đây là điều mà các nàng không ngờ tới. Thảo nào ngươi có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Ngụy Đằng. Mục Thanh Hàn hiểu ra, lấy bạc từ trong túi Triệu Vân, chạy về phía tiệm lão làng. Thiên nhãn đều có năng lực đặc biệt, thiên nhãn của ngươi có năng lực gì? Mục Thanh Hàn đi rồi, Vân Yên tiếp lời, đúng là một vị sư phụ thảnh thơi, ngay cả động tác lật trang sách cũng trông thật tao nhã. Thấu ưm, ảo thuật, Triệu Vân vừa thốt ra một chữ, vội vàng dừng lại, chuyển sang nói về ảo thuật. Hai chữ thấu thị này, tuyệt đối không thể nói bừa, nếu để Vân Yên biết được, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Trên thực tế, hắn vẫn rất có tiết tháo, từ khi đến Tử Trúc Phong, từ khi đến Đại Hạ Thiên Tông, chưa từng mở thiên nhãn nhìn các nữ đệ tử hay nữ trưởng lão, còn về các nam đệ tử và nam trưởng lão thì nhìn chút cũng chẳng sao. Vân Yên cuối cùng cũng đặt sách xuống, như gió mà đến, thật sự bắt đầu quan sát đôi mắt của Triệu Vân, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở con ngươi trái, hẳn là đồng lực tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí ánh mắt còn hơi ảm đạm đi chút. Nếu không nhìn kỹ, nàng cũng không nhìn ra manh mối gì. Nếu không phải Triệu Vân nói ra, nàng cũng không biết đồ nhi nhà mình lại còn có một con thiên nhãn. Thả ta ra đi mà. Thắng tiền rồi chúng ta chia đôi. Triệu Vân cười ha hả. Thắng tiền ư, Vân Yên bị chọc cười rồi. Đối đầu Vệ Xuyên, không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi, còn muốn thắng tiền. Đồ nhi của nàng, lòng cũng đủ lớn thật. Xét thấy Triệu Vân bất an phận như vậy, nàng lại thêm một tầng cấm chế. Dù sao thì, cũng là không cho Triệu Vân xuống núi. Đến đài diễn võ, 8-9 phần là sẽ không trở về được. Nói tóm lại, đó là khổ tâm của sư phụ mà. Sắc mặt Triệu Vân, không khỏi đen thêm một phần. Trong khoảnh khắc này, hắn đều có một loại xúc động muốn mở thấu thị, bạc trắng sáng choang. Cứ thế mà mất rồi. Xin lỗi, con tôi bị ốm, hôm nay chỉ có 3 chương. Ta nói, hắn còn đến không đây? Trước đài diễn võ Thiên Tông, quá nhiều người ngáp dài, như câu nói này, đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần rồi. Kiên nhẫn là một thứ tốt, mà những người có mặt tại đây, bao... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gồm cả gã tự luyến trên đài, đều vô cùng kiên nhẫn. Từ sáng sớm đã đến đây đợi người, kiên trì đợi đến khi trời tối mịt, thật đúng dáng vẻ không đợi được cơ ngân thì không chịu rời đi. Không ít đệ tử và trưởng lão đã đợi đến mức gà gật. Không phải ai cũng nhàn rỗi vô vị như bọn họ. Như Thanh Giao, cũng như U Lan, đều đã rời đi từ lâu rồi. Người không đến là có lý do, đợi hay không đợi là tùy mỗi người, có thời gian này đi tu luyện một phen chẳng thơm hơn sao? Cũng có lẽ, trong mắt một số người, giả vờ và xem đại hí kịch hình như quan trọng hơn tu luyện. Đừng đợi nữa, hắn ta thật sự không dám đến rồi. Ta cũng rảnh rỗi quá mức, ngồi đây lãng phí cả nửa ngày. Các ngươi cứ tiếp tục đợi đi, ta đi uống rượu đây. Trong lúc chờ đợi, lại một nhóm người phủi mông đứng dậy. Ngày càng nhiều người rời đi vừa chửi rủa. Tưởng rằng có thể xem đại hí kịch. Quỷ thần biết cơ ngân ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Kịch không xem được, lại còn lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý báu. Nhìn Vệ Xuyên, sắc mặt đã đủ đen rồi. Trận thế lớn như vậy, đều là do hắn bày ra, là sân khấu biểu diễn mà hắn đã dày công sắp đặt. Thế mà đối thủ lại không đến, nhìn từng người một rời đi, cảm giác này, giống như một vương triều thịnh thế, từng chút một suy tàn. Hay nói cách khác, đợi quá lâu, hứng thú cũng đã phai mờ. Đối với cá nhân hắn mà nói, đó chính là sự thất vọng và mất mát. Nghĩ lại cảnh vạn người tung hô trước đó, rồi nhìn cảnh không ai hỏi han lúc này, thật đúng là khác biệt một trời một vực. Khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, sự huy hoàng chỉ thuộc về hắn, đều đã kết thúc một cách ảm đạm trong sự chờ đợi này. Trên thực tế, hắn đã quá tự tin rồi. Người ta đến là để xem kịch, chứ không phải để xem hắn. Không có kịch để xem thì cứ đi chỗ nào mát mẻ mà ở thôi. Cơ ngân, người đùa giỡn ta. Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, đợi trắng cả ngày, đợi đến mức mặt mũi xám xịt. Hắn đợi một ngày, còn Triệu Vân thì bị treo một ngày, lúc này vẫn còn lủng lẳng ở đó. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian đó, một ngày của Triệu Vân lại ý nghĩa hơn nhiều so với Vệ Xuyên. Mục Thanh Hàn đã mua thiên nhãn linh dịch về, dốc sức bổ sung đồng lực đang thiếu hụt của hắn. Thiên nhãn ở mắt trái vốn ảm đạm, nay đã lấp lánh ánh sáng sâu thẳm, khiến Mục Thanh Hàn không khỏi kinh ngạc. Nàng chỉ mới thấy thiên nhãn một lần, nhưng có chút khác biệt so với của Triệu Vân, luôn cảm thấy con mắt này có thêm một loại lực lượng huyền dị. Con mắt này của ngươi, từ đâu mà có? Mục Thanh Hàn vô thức hỏi, thiên nhãn của người khác đều có đôi có cặp, mà vị này chỉ có mắt trái, nhìn thế nào cũng thấy là hàng giả. Tổ truyền kế thừa. Triệu Vân cười một tiếng, ý nghĩa cũng rõ ràng, ta thiên phú kém, nên chỉ kế thừa được một con. Mục Thanh Hàn tự nhiên không tin, bĩu môi bỏ đi, đi được vài bước lại quay lại. À đúng rồi, Trần Huyền sư bá bảo ta hỏi ngươi, ngươi đây còn hàng không? Nói rồi, cô nương này thăm dò hỏi một câu, hàng gì? Hàng Tết. Triệu Vân trả lời, cũng là một câu nói cao siêu. Có vài thứ hàng, sư phụ của hắn biết thì thôi, nhưng sư tỷ của hắn, vẫn là không biết thì hơn. Mục Thanh Hàn liếc trắng mắt nhìn Triệu Vân một cái, rồi mới xoay người rời đi. Phía sau, Triệu Vân thì thở dài một tiếng, người à, vẫn là tu vi cao thì tốt hơn. Lời này, tự nhiên là nói cho sư phụ Vân Yên nghe, ý tứ thì cũng được rồi, còn muốn treo ta đến bao giờ nữa. Địa tàng đỉnh phong thì ghê gớm gì, nếu hai ta cùng cấp cùng tu vi, ta nhất định sẽ treo ngươi lên cây. Mục Thanh Hàn tự nhiên cũng nghe thấy lời này, che miệng cười trộm. Vân Yên lại như không có chuyện gì, chỉ ung dung đọc sách trong lưng đỉnh. Cũng tại ta. Triệu Vân ủ rũ cục đầu xuống. Nếu sớm đã bộc lộ thực lực, đâu ra cái chuyện vớ vẩn này. Nếu sớm đã bộc lộ thực lực, dù hắn không xuống núi, Vân Yên đa phần cũng sẽ tiễn hắn xuống. Trong nhà không có gạo nấu cơm rồi, đi đài diễn võ kiếm chút tiền đi. Đáng tiếc, hắn lại nhảy nói cả ngày, Vân Yên chỉ đáp hai chữ, không tin. Không tin cũng chẳng sao, hắn vẫn phải bị treo ở đây. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, nhất định sẽ không khỏi cảm thán. Vệ Xuyên mong ngóng đợi cả ngày, đợi để đánh Triệu Vân, nhưng lại không đợi được người. Triệu Vân bị treo cả ngày, cũng muốn đấm Vệ Xuyên, nhưng lại không đi được. Sự tiếc nuối trên thế gian, không gì hơn thế này. Rõ ràng muốn tạo ra một loại tia lửa nào đó, nhưng có những người lại không cho cơ hội. Từng có một khoảnh khắc, dây thừng nới lỏng, Triệu Vân cuối cùng cũng được thả xuống. Vừa chạm đất, tên này đã chạy biến mất dạng. Trời còn sớm, biết đâu Vệ Xuyên vẫn còn ở đó. Vệ Xuyên, ra đây chiến đấu. Triệu Vân gào lên một tiếng, bá khí toát ra. Đến muộn không sao cả, đánh thêm một trận nữa. Không ít người đi ngang qua, cũng không ít người nghe thấy, đồng loạt nhướng mày, tụ tập lại khá đông người. Ồ, rùa rụt cổ cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Đúng như Triệu Vân đã đoán, các sư huynh thật sự đã đặt cho hắn cái biệt danh này. Vệ Xuyên, ra đây chiến đấu. Triệu Vân không để ý, đánh xong sớm còn kịp ăn tối. Đừng gào nữa. Có người cười khẩy một tiếng, Cơ Ngân, ngươi đúng là biết chọn thời điểm thật đấy. Ý gì? Triệu Vân liếc nhìn người đó một cái. Vệ Xuyên đợi ngươi cả ngày, chẳng thấy ngươi ló mặt. Giờ Vệ Xuyên vừa mới ra khỏi tông làm nhiệm vụ, ngươi đã nhảy ra quậy phá rồi. Là ý gì đây? Trong núi không có cọp, ngươi cũng muốn làm đại vương một lần sao? Người đó cười đầy giễu cợt, cái danh rùa rụt cổ này, tặng ngươi là hợp nhất rồi. Ra tông, làm nhiệm vụ. Triệu Vân xoa xoa mi tâm. Đi rồi, hắn chỉ được có thế thôi. Chỉ là kẻ tiểu nhân nhảy nhót, đến đây thật sự lãng phí thời gian. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Những bóng người ồn ào nhộn nhịp, nhất tề tản đi. Lúc rời đi cũng không quên nói thêm vài lời cho thỏa mãn miệng lưỡi. Tuy nhiên, vẫn có những người tiếc nuối. Vệ Xuyên ngươi đi muộn một chút thì tốt biết mấy. Đi muộn còn có thể xem một màn đại hí kịch. Hắn ta may mà đi sớm. Lời này, là Thanh Giao nói, không phải cố ý đến, chỉ là tình cờ đi ngang qua. Còn về phần Vệ Xuyên, cũng may mà không kịp, nếu kịp thì nhiệm vụ cũng không cần làm nữa rồi. Tiền đâu? Triệu Vân bước xuống chiến đài, trong lòng đau nhói. Lại bị treo một ngày nữa sao? Thanh Giao chớp chớp đôi mắt đẹp, chữ lại này dùng thật đúng lúc. Tính khí nàng không tốt mấy. Triệu Vân hít sâu một hơi, nàng trong lời nói của hắn tự nhiên là chỉ Vân Yên, nói cũng là lời thật lòng. Thoạt nhìn thì đó là một sư phụ văn tĩnh xinh đẹp, nhưng khi nổi điên lên thì đúng là một con hổ cái, trước đây từng đánh hắn và Trần Huyền lão đến 3 ngày còn chưa hoàn hồn. Lần này ấy mà, là hắn cơ trí, nếu không thì lại bị đánh cho một trận tơi bời. Còn gửi thư tình không, ta có thể giúp cho. Thanh Giao bỗng nhiên thốt ra câu này. Đừng trêu chọc. Triệu Vân khoanh tay, vẫn còn đang nghĩ cách kiếm tiền, tu luyện tốn tài nguyên lắm chứ. Thanh Giao che miệng cười khẽ. Nhìn xem. Nàng ấy hiểu rõ Triệu Vân, trong một số chuyện, vẫn rất nghiêm túc. Khi Triệu Vân trở lại Tử Trúc Phong, thì ủ rũ rũ rượi. Một cơ hội tốt như vậy, lại chẳng kiếm được đồng nào. Chút giận xong rồi à? Vân Yên đã ngồi vào bàn ăn. Vừa rồi âm 3 tiếng gào của Triệu Vân đủ lớn, trùng hợp là thính lực của nàng tốt, nghe thấy hết rồi, một tiếng gào đã giải tỏa được uất khí tích tụ, tâm trạng hắn hẳn là tốt hơn nhiều. Triệu Vân không đáp lời, chỉ liếc xéo Vân Yên một cái. Không biết vì sao. Giờ phút này hắn lại có một loại xung động muốn làm gì đó với sư phụ mình. Sau bữa cơm, Triệu Vân về phòng sớm. Vẫn như thường lệ, hắn khóa chặt cửa và cửa sổ, phòng cháy, chống trộm, và phòng cả sư phụ nữa. Rất nhanh, phân thân được hóa ra, tiếp tục chế tạo linh kiện nỏ mạnh. Nhiều người dễ làm việc hơn, mà bản thể Triệu Vân chẳng qua chỉ tốn chân nguyên thôi, Hắn có đan hải, điểm này không cần lo lắng. Đan dược bổ sung chân nguyên cũng đủ, lại có thêm hồ lô nhỏ tử kim. Hấp thu linh khí đến cực hạn, tôi luyện ra quá nhiều linh lực tinh thuần. Phối hợp với đan dược và thuốc viên hòa tan, dược lực vẫn rất tốt. Phân thân bận rộn, bản thể cũng không nhàn rỗi, trước tiên thử thông linh đại bàng. Chuyện này là việc hắn nhất định phải làm mỗi ngày. Vẫn như thường lệ, thông linh bị cách ly, trong cõi u minh có một luồng sức mạnh chống lại lực thông linh, hoặc cũng có thể là đại bàng vẫn chưa hồi phục, thậm chí đã che chắn việc thông linh. Thu lại thuật này, Triệu Vân lại nhìn ma giới. Hàn khí từ băng ngọc quan bức người, Liễu Như Tâm nằm trong đó, như một mỹ nhân băng giá. Đáng tiếc, nàng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, dù có tuệ tâm châu cũng không thể đánh thức. Tỉnh thần đan, Triệu Vân hít sâu một hơi, vẫn cần viên đan dược đó để cứu vãn tình thế. Hắn từng hỏi Trần Huyền Lão, không có loại đan dược này, tỉnh thần đan bốn vân, đã không thể dùng tiền để đo lường được nữa rồi. Ở Thiên Tông, đan dược là vật phẩm có giá trị cao, một ý nghĩa nào đó mà nói, còn dễ dùng hơn bạc. Thu lại suy nghĩ, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, ban ngày bị treo cả một ngày. Hắn không chỉ lay động ở đó, mà còn đang tham ngộ thiên nhãn thuấn thân chi thuật so với những bí pháp của Nguyệt Thần Giáo. Thuật này càng khó hiểu hơn, đến nay vẫn chưa thể lĩnh ngộ. Ngươi, đã rất nghịch thiên rồi. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, nàng sẽ đưa ra lời đánh giá như vậy. Thuấn thân không phải bí pháp bình thường, không có thiên phú siêu việt. Đừng nói lĩnh hội được tinh túy, ngay cả vỏ ngoài cũng không thể ngộ ra. Triệu Vân lần đầu tiên đã có thể thuấn thân thành công, đã đủ để kiêu ngạo nhìn xuống thiên hạ rồi. Đưa thuật này cho Đại Hạ Hồng Uyên nghiên cứu, hắn cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Đến tận khuya, Triệu Vân mới đứng dậy. Kèm theo một tiếng khẽ quát của hắn, lại một lần thuấn thân nữa, đã thành thục hơn nhiều. Sắp tốt dùng vào lưỡi đao, hai lần thi triển trước, phần lớn đồng lực đều không dùng đúng chỗ, thậm chí lãng phí không ít, lần này lĩnh ngộ sâu hơn. Đồng lực tuy cũng tiêu hao, nhưng thuấn thân lại di chuyển rất chính xác. Lại hết rồi. Triệu Vân nhìn bình ngọc, thiên nhãn linh dịch đã trống rỗng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo ước tính của bản thân hắn, nếu không có mấy triệu lượng, thuật này không thể luyện tốt được, đồng lực hao tổn quá khủng khiếp, tự mình khôi phục thì tốn thời gian, mua thiên nhãn linh dịch thì tốn bạc. Tiếp theo là tôi luyện binh khí. Tử lệ binh tinh công hiệu thần kỳ, kiếm uy của Long Uyên mỗi ngày đều tăng cường, là chủ nhân của nó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thanh kiếm này đã dần dần tiếp cận một điểm giới hạn, có lẽ binh khí cũng phân chia đẳng cấp. Mà Long Uyên kiếm của hắn, phần lớn đã đến một loại bình cảnh. Tiểu sư đệ. Đang lúc tôi luyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi từ ngoài phòng. Là Mục Thanh Hàn, giọng nàng không lớn, hoặc có thể nói là Mục Thanh Hàn cố ý hạ thấp giọng. Triệu Vân thu kiếm, đẩy cửa sổ ra. Mục Thanh Hàn đối diện, đã sớm đẩy cửa sổ ra, giờ phút này đang bỏ ra cửa sổ nhìn xuống. Vân Yên lại mộng du, hơn nữa trong trạng thái mộng du còn duyên dáng nhảy múa, ánh sáng trăng vằng vặc chiếu rọi. Dáng vẻ uyển chuyển, có một khoảnh khắc còn mang sắc màu ảo mộng, khiến tâm thần Triệu Vân trong nháy mắt cũng trở nên hoảng hốt. Hóa ra, sư tỷ gọi hắn là để mời hắn thưởng thức sư phụ nhảy múa à. Không thể không nói, vũ tư của Vân Yên vẫn rất đẹp, như một cánh bướm đang lượn bay. Người của Tử Trúc Phong cũng thật thú vị, một sư phụ không bình thường, hai đồ nhi tỉnh táo, một người ở đó nhảy, hai người ở đó thưởng thức một cuộc sống nhỏ đầy thi vị và sắc màu như vậy. Những đỉnh núi khác chắc hẳn không có, chủ yếu là sư phụ đa tài đa nghệ. Cảnh tượng tuyệt đẹp, nhìn mãi, liền có chút quyến rũ. Sư phụ nhảy múa, khó mà gặp được, sư phụ nhảy vũ điệu thoát y, lại càng khó mà gặp được. Đúng vậy, là vũ điệu thoát y, cứ nhảy mãi, phong cách liền thay đổi, một chiếc áo ngoài nhẹ tựa cánh ve, duyên dáng trượt xuống khỏi người nàng, mà vũ điệu uyển chuyển vẫn không ngừng lại, thoát y cũng thoát một cách tự nhiên không chút gượng gạo, tư thái ưu nhã, đẹp như thiên tiên. Đóng cửa sổ lại. Mục Thanh Hàn trừng mắt nhìn Triệu Vân một cái, câu này cũng là hạ thấp giọng, còn nàng thì nhảy ra khỏi cửa sổ, lại lấy một chiếc áo choàng che kín Vân Yên. Thật là thú vị, Triệu Vân ho khan một tiếng, thật sự đóng cửa sổ lại. Cái gì nên xem thì xem, cái gì không nên xem, tự nhiên sẽ không xem. Chuyện này, nếu đổi thành thiếu gia nào đó, Mục Thanh Hàn e rằng đã bị đánh ngây người. Ngươi ngủ giấc của ngươi, ta xem vũ điệu thoát y của ta. Phản phệ của mộng chi pháp lại đáng sợ đến vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, một vị địa tạng đỉnh phong cũng bị giày vò đến mức mất hết hình tượng. Đây mới chỉ là đâu vào đâu, theo lời Nguyệt Thần, cái này chỉ là chuyện vặt vãnh, phản phệ thực sự còn đáng sợ hơn nhiều. Trong ký ức nàng, có một vị thần tu luyện mộng đạo, do chưa tu luyện tốt, đã hóa thành ma trong mộng, chiến lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại là một vị thần kỳ dị, đối đầu với nàng ta, chết thế nào cũng không biết. Sáng sớm, Mục Thanh Hàn đang bận rộn bên bếp, lại dọa nạt Triệu Vân, có một số chuyện, Ví dụ như sư phụ nhảy múa, chỉ có hai người bọn họ biết thôi, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết, sư phụ sẽ nổi điên lên đó. Ừm. Triệu Vân đáp lời, không quên liếc nhìn Đình Bát Giác cách đó không xa. Sư phụ nhà hắn lại ngồi ở đó rồi, đến nơi cứ như không có chuyện gì, không biết nếu nàng biết được, sẽ cảm thấy thế nào. Bữa sáng nhanh chóng được làm xong, đầy ắp cả một bàn lớn. Cơ Ngân, ta đợi ngươi ở diễn võ đài. Triệu Vân vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy một tiếng hô lớn. Hẳn là đã dùng bí thuật âm ba, hầu hết các đỉnh núi đều có thể nghe thấy. Tử Trúc Phong chính là một trong số đó, cách diễn võ đài không quá xa. Là tên tiểu tử đó. Triệu Vân nghe tiếng liền nhận ra người, biết là ai đang khiêu chiến. Là tiểu đệ của Vệ Xuyên, tên là Trịnh Minh. Trước đó khi Vệ Xuyên khiêu chiến hắn, chính là Trịnh Minh đến đưa thiệp khiêu chiến. Tên Trịnh Minh này thật hay, chỉ là không biết hắn muốn chứng minh điều gì cho thế gian đây. Triệu Vân liếc mắt sang, nhìn Vân Yên một cái. Lần này, hắn phải học khôn hơn một chút, trước tiên hỏi ý sư phụ đã, đừng đợi hắn đứng dậy, rồi lại bị trói lên cây đó, cái cây cổ nghiêng kia, hắn thật sự không muốn lên lại nữa. Đánh không lại, thì chạy. Vân Yên nói xong, đã cầm đũa lên. Được sư phụ cho phép, Triệu Vân cơm cũng không ăn, nhanh như chớp biến mất không còn tăm hơi. Đệ cũng đi, Mục Thanh Hàn đặt đũa xuống, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Phía sau, Vân Yên chỉ lắc đầu cười. Hai đồ nhí, một người thì quá hàm súc, người kia thì quá hoạt bát, một người không coi chừng, là muốn xuống núi gây chuyện, nghe con không sợ cọp, không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn sẽ nhảy nhót vui vẻ hơn bất cứ ai. Hướng diễn võ đài, đã là người chen chúc. Có náo nhiệt, liền có người xem náo nhiệt, người rảnh rỗi đến phát ngứa, vẫn còn một đống lớn. 500 lượng, ta cá Cơ Ngân sẽ không đến, lần này, ta chỉ đợi một nén hương, hắn không đến, lão tử sẽ quay đầu bỏ đi. Bài học nhãn tiền đó, hôm qua đã đợi cả một ngày rồi mà. Đại hí chưa bắt đầu, màn dạo đầu đã mở ra, tiếng bàn tán xôn xao thành một mảnh, bảy mồm tám lưỡi, vẫn có sự ăn ý ngầm. Đã khẳng định Triệu Vân là rùa rụt cổ, tuyệt đối sẽ không đợi lâu hơn, cũng không có thời gian rảnh rỗi đó, chỉ vì cái tên đi cửa sau kia, quá khoa trương, cũng không phải là loại vô dụng bình thường. Trên khán đài, Trịnh Minh đã đứng thẳng tắp, không hổ là tay sai của Vệ Xuyên, quả nhiên có vài phần khí chất của Vệ Xuyên. Ra ngoài tự mang khí phách, lại còn vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, trung thành bảo vệ chủ nhân, lão đại không có mặt, hắn phải giữ vững trận địa. Đại ca, đệ tuyệt đối sẽ không làm huynh mất mặt, tiếng lòng của Trịnh Minh, nói ra nghe thật sự là xem cái chết như không, cố gắng trước khi Vệ Xuyên trở về, đánh cho Cơ Ngân, kẻ dám khiêu chiến lão đại, thành đầu heo, cũng là để tuyên cáo cho thế nhân biết, uy nghiêm của lão đại bọn ta, không thể xâm phạm, dù lão đại không ở Thiên Tông, đệ cũng có thể thay huynh hành đạo. Cơ Ngân đến rồi. Trong tiếng ồn ào, không biết ai đó hô lớn một tiếng, tiếng hô này thật có tác dụng, Triệu Vân vừa mới đến đã lập tức trở thành tiêu điểm, phía sau còn có Mộc Thanh Hàn đi theo, nàng cũng được cái ánh sáng của hắn, trở thành đối tượng vạn người chú ý, hắn thật sự đến rồi. Không dám chiến Vệ Xuyên, Trịnh Minh vừa khiêu chiến thì hắn liền chạy đến, tiểu tử kia cũng chẳng ra làm sao, Trịnh Minh chính là huyền dương cảnh, ai yếu ai mạnh, còn chưa biết được. Đám đông lại nhường ra một con đường, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Vân phần nhiều là khinh miệt. Ngày hôm qua Vệ Xuyên đợi hắn cả một ngày trời, đến nhưng không dám tới. Vệ Xuyên vừa đi, hắn liền nhảy ra làm trò, đúng là một tên hề múa cột. Cho nên nói, tên đi cửa sau này, chính là một tên hề múa cột. Ta không phải không đến, sư phụ không cho đến. Triệu Vân rất muốn dùng lời này để đáp trả, nhưng nghĩ lại thì thôi. Nói gì đi nữa, trong mắt những người này, đều là lời vô nghĩa, đã xác định hắn là một tên rụt rè. Ta cứ nghĩ, ngươi sẽ trốn ở Tử Trúc Phong mà ăn Tết chứ. Trịnh Minh cười một tiếng âm hiểm, lưng thẳng tắp, từ trên cao nhìn xuống, đó là cái nhìn coi thường xen lẫn khinh bỉ, đem sự khinh miệt diễn tả đến tột cùng. Đối phương tuy có bí kỹ vật ngã người, nhưng hắn cũng không phải không chuẩn bị, đã nghiên cứu mấy ngày, chỉ cần không bị Cơ Ngân bắt được, thì sẽ không sao. Hơn nữa, hắn cũng có chỗ dựa, tự nhận có thể dễ dàng giải quyết Triệu Vân. Có cá cược không? Triệu Vân một bước lên đài, đánh người hay không hắn rất tùy ý, chủ yếu là bạc. Có tiền cầm, thì đánh nhẹ chút. Nếu không có gì kiếm được, vậy thì đánh tới chết. Không có bạc để lấy, tâm trạng tự nhiên không vui, ra tay mạnh hơn cũng là lẽ thường tình. 20 vạn, có bản lĩnh thì cứ lấy đi. Trịnh Minh có chuẩn bị trước, một sấp ngân phiếu tùy ý đặt trên đài chiến. Lại 20 vạn, những người xem tụ tập dưới đài, ai nấy đều xoa cằm. Có phải 20 vạn lượng đã trở thành tiêu chuẩn của võ đài, hay nói cách khác là vé vào cửa rồi không, không có tiền thì đừng lên. Dễ nói. Triệu Vân cười, cười cực kỳ vui vẻ. Cho ta. Định, Triệu Vân vừa dứt lời, liền nghe Trịnh Minh hô lớn một tiếng, năm ngón tay xòe ra chĩa về phía Triệu Vân, nhìn lòng bàn tay hắn, còn khắc họa một chữ định, hiển nhiên là định thân thuật, ồ không đúng, phải là một đạo định thân phủ chú, dùng phương pháp đặc biệt dung nhập vào lòng bàn tay, hắn ra tay cực nhanh, một kích trúng đích, nhìn Triệu Vân, bàn tay giơ lên của hắn bị định giữa không trung, ngay cả miệng cũng há nửa chừng, quả thật như một bức tượng đá được khắc, bất động, bất cứ ai nhìn thấy đều cho rằng hắn đã bị định trụ. Định thân chú cấp huyền dương, đối với chân linh cảnh vẫn rất có tác dụng. Vậy là xong rồi ư? Những người xem ngây người nói. Trịnh Minh quả nhiên không ngốc, còn biết dùng định thân chú thuật, có người cảm thán, bị định trụ như vậy, cơ ngân liền không có cơ hội lật ngược tình thế, một tiểu võ tu chân linh, một chưởng đánh ngã hắn là đủ rồi. Cuối cùng cũng có một tên có đầu óc tốt đến rồi. Không ít người đều cười, đánh một tiểu chân linh cảnh, hà tất phải dùng bí thuật, một đạo định thân chú ném ra, cả thế giới đều sẽ yên tĩnh. Ba tên gây rối lúc trước, nếu sớm biết đạo lý này, hà cớ gì bị vật ngã đến tàn phế, đến nỗi ngay cả chiêu cuối cũng không kịp dùng. Đệ tử của Vệ Xuyên vẫn tinh danh, đường ngang lối tắt vẫn có thể thắng. Huyền Dương đối chân linh, lại dám dùng định thân chú. Mộc Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, giữa lòng bàn tay nàng đã có chân nguyên tràn ra, lúc cần thiết, nàng sẽ ra tay, đi theo không phải là để xem tiểu sư đệ bị đánh, phá hỏng quy tắc hay vi phạm môn quy cũng được, nàng sẽ lo liệu thay tiểu sư đệ. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Khóe miệng Trịnh Minh khẽ nhếch lên, hiển nhiên không biết xấu hổ là gì, đã từng bước đi tới. Trong tay áo còn có điện quang lướt ra, đó là một thanh kiếm màu bạc, được hắn vững vàng nắm trong tay, một tay cầm kiếm, đi về phía Triệu Vân. Triệu Vân không nhúc nhích, tư thế đó, bày ra thật sự rất cứng nhắc. Trên thực tế, hắn chẳng có chuyện gì cả, định thân chú cấp bậc này, không thể định trụ hắn, sở dĩ bất động, tự nhiên là để đánh úp, có thể không phô bày thực lực thì sẽ không phô bày. Giả heo ăn thịt hổ, mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ đến khi đại tỷ thí Tân Tông, hắn mới thực sự dốc toàn lực. Còn về tên Trịnh Minh này, còn sao mới có tư cách khiến hắn phải động đến át chủ bài? Không nhiều, một cánh tay là đủ rồi. Trịnh Minh cười nói âm hiểm, ngân kiếm trong tay hắn đã kêu vang, nói được làm được, sẽ chém đi một cánh tay của Triệu Vân, đợi Vệ Xuyên trở về, sẽ đem một cánh tay của Triệu Vân, làm quà tặng cho đại ca. Những người xem đều nín thở, bởi vì cảnh tiếp theo sẽ rất đẫm máu. Triệu Vân thì trong lòng cười lạnh, thật không biết tên này, lấy tự tin ở đâu ra, còn muốn lấy tay của ta ư. Đừng sợ. Trịnh Minh đã đi tới, đã giơ sát kiếm lên, nụ cười đùa cợt nào đó, thêm một tia hung tàn. Trong một chớp mắt, sát kiếm của hắn hạ xuống. Trong một chớp mắt, Mộc Thanh Hàn cũng có hành động, khẽ nhón tay phóng ra một đạo chân nguyên. Thế nhưng, không đợi nàng đánh ra, liền thấy Triệu Vân vốn tĩnh như pho tượng, đột nhiên vươn tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tóm lấy cổ tay Trịnh Minh, như một cái kìm sắt, nắm chặt cứng. Định thân chú vô hiệu. Những người xem kinh ngạc. Sự kinh ngạc của bọn họ, cũng chính là sự kinh ngạc của Mộc Thanh Hàn, một đạo chân nguyên sắp đánh ra, lại thu về, tiểu sư đệ đã nắm chặt cổ tay Trịnh Minh, hiển nhiên đã không cần nàng giúp đỡ rồi. Ngươi, sắc mặt Trịnh Minh đột biến, không biết Triệu Vân đã phá định thân chú như thế nào. Đến đây, Triệu Vân hô lớn một tiếng, đã vung Trịnh Minh lên. Mà những người xem cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn, tên đi cửa sau này lại sắp biểu diễn cho bọn họ một lần nữa thế nào là bí thuật vật ngã người. Không hay rồi. Trịnh Minh gầm nhẹ, quả nhiên không ngốc, còn biết đại sự không ổn. Biết rồi cũng chẳng ích gì. Triệu Vân đã vật hắn xuống, eo ngựa hợp nhất, tư thế bá khí ngút trời. Nhìn xuống dưới, toàn bộ động tác đó là một mạch hoàn thành, người bình thường thật sự không thể học được. Sau đó là một tiếng ầm vang, khá lớn. Tiếng kêu thảm thiết đi kèm tiếng ầm ầm. Cũng cực kỳ êm tai, Trịnh Minh phun ra một ngụm máu tươi cao vút. Đã từng chứng kiến Triệu Vân vật ngã người, nhìn thôi đã thấy đau. Giờ đây đích thân trải nghiệm, không chỉ đau, mà còn sảng khoái không tả xiết. Xương cốt trong cơ thể lách cách văng lên, cả người đều cảm thấy muốn tan rã. Dầm, bốp, trong chốc lát như vậy, Triệu Vân lại bổ sung thêm hai cái nữa. Ba cú vật liên tiếp, đúng là ba cú vật liên tiếp. Một huyền dương cảnh, ngay tại chỗ bị vật đến tàn phế, hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử này, là quái thai gì vậy? Có người nghi hoặc, làm sao phá được định thân chú? Giờ đây xem ra, việc bị định trụ trước đó, hẳn là đang diễn trò. Người tinh mắt vừa nhìn liền biết rõ manh mối, sự yếu thế giả vờ của cơ ngân, mới khiến Trịnh Minh thả lỏng cảnh giác, bị một đòn đánh cho trở tay không kịp, lại phế thêm một tên. Đánh nhau với cơ ngân, ngươi đừng nghĩ đến việc nhìn thấy bí thuật. Có người nói ra lời thật lòng, và quả thật không sai, trước có ba tên gây rối. Sau có tay chân của Vệ Xuyên, dường như đều không kịp động đến bí thuật, một khi bị tên đó tóm được, chắc chắn sẽ bị vật đến tàn phế. Tiểu sư đệ, ngươi lại khiến ta kinh ngạc một lần nữa. Mộc Thanh Hàn không khỏi mỉm cười, lo lắng hoàn toàn là thừa thãi, tên gọi cơ ngân kia, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, ngay cả định thân chú cũng vô hiệu với hắn. không thể phủ nhận, hỏa khí hơi lớn rồi. Triệu Vân không rảnh rỗi, thu lấy ngân phiếu, rồi lại lục soát khắp người Trịnh Minh, phàm là vật phẩm có thể bán ra tiền, đều vét sạch sành xanh. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, hắn phần lớn sẽ lột Trịnh Minh chỉ còn lại một cái quần đùi hoa, những người xem nhìn đến khóe miệng giật giật. Nhìn thủ pháp nhanh nhẹn của Triệu Vân, liền biết hắn không ít lần làm chuyện trộm cắp vặt vãnh. Người ta đã hôn mê rồi, cũng bị vật đến tàn phế rồi, lấy ngân phiếu rồi, sao còn cướp bóc nữa chứ? Nếu Trịnh Minh còn tỉnh, nhất định sẽ chửi rủa ầm ĩ. Ngươi tiểu tử thối, sao lại không nói võ đức thế? Ta cũng thấy xấu hổ thay cho hắn. Những người dưới đài không ngừng cảm thán tặc lưỡi, đều không đành lòng nhìn Trịnh Minh. Là nhân vật chính, Trịnh Minh tự nhiên cũng xấu hổ, nghênh ngang mà đến, lại bị người ta vật cho tàn phế. Thật đúng với thái độ coi cái chết như không của hắn trước đó, vốn dĩ muốn giữ thể diện, nhưng lại không giữ nổi, mất mặt vô cùng. Sự thật chứng minh, cái loại kỹ thuật khoe khoang này, vẫn phải do đại ca ra tay mới được. Đi thôi, Triệu Vân một bước nhảy xuống chiến đài, cùng Mục Thanh Hàn dần đi xa. Đi rất xa rồi, vẫn còn thấy hắn vẫy tay, ý tứ rõ ràng, lần sau có chuyện tốt như này, tìm ta nhé. Thật có chút không nhìn thấu hắn rồi. Không ít người khóe miệng co giật, cũng không ít người thở dài. Ngã người đã ngã thành tinh rồi, trước có nhóm ba tên gây sự, sau có tiểu tùy tùng của Vệ Xuyên, đều bị ngã cho tàn phế. Vẫn là diễn võ đài kiếm tiền nhanh. Tiếng tặc lưỡi cũng không ít, chỉ trong chốc lát, 20 vạn đã vào tay, quả thật nhanh hơn làm nhiệm vụ nhiều. Ta lại mong Vệ Xuyên nhanh chóng quay lại. Người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, lời này vừa thốt ra, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, với tính cách của Vệ Xuyên, có thể kết thúc êm đẹp mới là lạ, cứ chờ xem. Đại hí vẫn còn ở phía sau. Thế này là xong rồi. Còn nhiều người hơn nữa chạy tới, thấy Trịnh Minh trên đài, nhất thời ngây người, nghe nói có khiêu chiến, lập tức vội vàng chạy đến, tự nhận tốc độ không chậm, nhưng vẫn không kịp. Đánh với cơ ngân, chỉ một chữ, nhanh. Đây là kết luận mà tất cả mọi người có mặt đều nhất trí đưa ra, không chơi chiêu trò cứ thế mà ngã. Ai thấy cũng có phần. Bên này, Triệu Vân lại nhét ngân phiếu cho Mục Thanh Hàn. Ngươi là quái thai kiểu gì vậy? Mục Thanh Hàn nghiêng mắt, trên dưới quét nhìn Triệu Vân, trước sau đã chiến 4 trận, đều toàn thắng, lại thu hoạch không ít, nhưng đến giờ, nàng vẫn chưa thấy Triệu Vân thi triển bí thuật nào ngoài việc quật ngã người. Hay là, tiểu sư đệ nhà nàng ngoài việc quật ngã người ra, căn bản không biết bí pháp nào khác. Ta đi tàng kinh các. Triệu Vân cười, nhanh chân bước mấy bước, Mục Thanh Hàn dõi mắt nhìn hắn rời đi, rồi rẽ vào góc đường đi về phía Tử Trúc Phong. Đây là một tin tốt, phải nói cho sư phụ biết. Cũng để sư phụ biết, tiểu sư đệ rất giỏi đánh nhau. Hàng đâu? Tiền đâu? Đoạn đối thoại này, hẳn là ám hiệu liên lạc giữa Triệu Vân và Trần Huyền Lão. Không ít người đến mua đồ, sau khi nghe xong, đa số đều gãi đầu, hàng gì cơ? Người bình thiên nhãn linh dịch. Triệu Vân hôm nay cực kỳ hào phóng, tất cả tiền đều ném lên quầy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng nói là các đệ tử mua đồ. Ngay cả Trần Huyền Lão cũng nhướng mày, tên tiểu tử này nhà có mỏ à? Đi diễn võ đài thêm mấy chuyến, cái gì cũng có. Đây là câu trả lời của Triệu Vân. Trần Huyền Lão tươi cười rạng rỡ, mỗi khi Triệu Vân đến đây, ắt sẽ có giao dịch lớn. Triệu Vân đến nhanh, đi cũng nhanh, tàng kinh các ở ngay gần đó, phải đi dạo một vòng. Chưa vào đến nơi, hắn đã cảm thấy mầm non tạo hóa rung động, dị bảo vẫn còn đó. Cùng lúc đó, còn có U Lan, lần nào trở lại tàng kinh các cũng không thiếu nàng. Không biết đã trộm bao nhiêu bí quyển cổ tịch, kiểu trộm này, dĩ nhiên là dùng tinh thạch ký ức để trộm, mà không ai phát hiện ra. Nhìn thấy Triệu Vân, U Lan liền thu lại tinh thạch ký ức. Sư tỷ, Triệu Vân bước tới, thăm dò gọi một tiếng. Chuyện gì? U Lan khẽ mở môi, dùng thái độ thanh lãnh để che giấu sự hoảng loạn của nàng. Thì ra tai ngươi không biết à? Triệu Vân thốt ra câu này, dĩ nhiên là đùa, chủ yếu là muốn xác nhận một chút. Đã nghe thấy rồi, vì sao lại truyền sai lời, lẽ nào cố ý hãm hại ta? U Lan khẽ cau mày, tự nhiên không hiểu lời này của Triệu Vân có ý gì. Nói chính xác thì, nàng căn bản không để ý, đến Thiên Tông là để làm nhiệm vụ, mấy chuyện tình tình ái ái nàng đều không màng, thư đã đưa tới, lời cũng đã truyền, còn lại kệ ai thì kệ. Trong lúc nói chuyện, một làn hương thoảng qua, là Nguyệt Linh, từ lầu 2 đi xuống, thấy U Lan ở đây, hơn nữa cơ ngân cũng ở đây, nên mới đi về phía này. Vẫn lạnh nhạt như thường, đặc biệt là khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, càng thêm vẻ thanh lãnh, thậm chí là một tia địch ý, không tự chủ mà nghĩ rằng Triệu Vân đang quấy rầy tiểu sư muội nhà nàng. Như vậy, liền khiến người ta rất tức giận, trước hết là tặng thơ tình cho nàng, mới 2-3 ngày, lại bám lấy tiểu sư muội nhà nàng, tên đi cửa sau này, sao mà phiền phức thế, mặt mũi sao mà dày thế. Lạnh quá, Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, khí chất của Nguyệt Linh, quả thật lạnh lùng kiều diễm đến nhường nào. Nàng không phải là người ngươi có thể chạm vào. Nguyệt Linh nhàn nhạt nói, một câu lạnh lẽo đến thấu xương. Lời này dĩ nhiên là nói với Triệu Vân. Nàng trong lời nói của nàng dĩ nhiên là chỉ U Lan. Triệu Vân nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Nguyệt Linh một cái. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Vị sư tỷ này, ngươi thấy ta bám lấy nàng bằng mắt nào vậy? Ngươi không thể oan uổng người tốt đâu. Nguyệt Linh lười nói nhiều, kéo tay U Lan, xoay người rời đi. U Lan thì không muốn đi, còn muốn sao chép bí quyển mà. Thế này thì thật là lúng túng biết bao. Triệu Vân không để bụng, tiện tay lấy một bộ cổ quyển ra xem. Toàn bộ tàng kinh các đều yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của Huyền Sơn lão đạo, tựa như sấm rền, không biết là đêm qua không ngủ ngon, hay là cái gì đó quá nhiều, Triệu Vân đi vào hắn cũng không hay biết. Không lâu sau, tên Tô Vũ kia đến, kéo Triệu Vân đi ngay. Đi đâu? Triệu Vân hỏi một câu. Mời ngươi ăn tâm linh quả. Tô Vũ cười nói, lão đạo sĩ Mũi Châu hôm nay không có ở đây. Triệu Vân đặt cổ thư xuống, đi theo hắn. Cái gọi là tâm linh quả, hắn đã từng nghe nói qua, là một loại quả kỳ lạ, ăn vào giúp bồi dưỡng tinh thần. Giá cả không quá đắt, nhưng võ tu bình thường cũng không ăn nổi thứ này. Có tiền này thà mua thuốc viên còn hơn. Quẹo mấy vòng, hai người mới dừng chân tại một vườn cây ăn quả. Đứng ngoài cổng nhìn vào, từng cây linh quả, thân cây thô to, cành lá sum suê, đặc biệt là những quả treo trên cây, đều lấp lánh ánh sáng, tỏa ra một mùi hương độc đáo thấm vào lòng người. Đây, chính là vườn linh quả của Thiên Tông. Triệu Vân biết, đây là lần đầu tiên hắn tới, bên trong linh khí nồng đậm, thậm chí mây mù lượn lờ, cả khu vườn đều bao phủ trong màn sương mờ ảo, từng cây quả đều ẩn hiện sâu trong tầng mây, tu luyện ở đây, nhất định sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Tuy nhiên, nơi này không phải ai muốn đến là đến được. Nhìn tường rào bên ngoài vườn, đều có khắc cấm chế, dám tự tiện xông vào, chắc chắn sẽ bị môn quy xử lý. Tiểu Tam, mở cửa. Tô Vũ lớn tiếng gọi. Nếu còn dám gọi ta như vậy, ta sẽ đạp chết ngươi. Có người đáp lời, là một thanh niên mặc y phục giản dị, Triệu Vân không quen biết, nhưng từng nghe nói qua, là đệ tử của Linh Thảo Viên, người Thiên Tông gọi hắn là Dương Phong, trong nhà xếp thứ ba, nên mọi người đều gọi hắn là Tiểu Tam, thoạt nghe, cứ ngỡ là kẻ thứ ba xen vào. Chắc hẳn đã gây ra không ít hiểu lầm. Sao lại còn một người nữa? Dương Phong nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn về phía Triệu Vân, ánh mắt có chút kỳ lạ, Thiên Tông làm gì có chân linh cảnh, tiêu chuẩn thấp nhất không phải là Huyền Dương sao? Đi cửa sau vào à? Huynh đệ của ta. Tô Vũ cười, tự mình đẩy cửa ra. Triệu Vân vẫn đang ngắm vườn quả, cũng bị hắn kéo thuột vào trong. Vào trong vườn quả, lại là một cảnh tượng khác, linh lực thật sự nồng đậm không có gì để nói. Là Xích Diễm nữ soái giới thiệu tới. Tô Vũ nói nhỏ, là nói với Dương Phong. Dương Phong nghe xong nhướng mày. Nữ soái danh chấn hoa hạ, hắn dĩ nhiên biết, vậy mà lại mở cửa sau cho một chân linh cảnh. Tiểu tử này, vẫn có chút đạo hạnh. Tô Vũ là một tên lắm lời. Trên đường đi cứ thao thao bất tuyệt kể về những việc Triệu Vân làm, nào là khiêu chiến Ngọc Tâm Đình, nào là quật ngã người trên chiến đài, kể một cách rành mạch. Xem ra ta thật sự bế quan quá lâu rồi, lại còn có chuyện thú vị này. Dương Phong thở dài một tiếng, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm mấy lần, Triệu Vân có đạo hạnh hay không hắn không biết, nhưng đã là do nữ soái giới thiệu tới, nhất định phải có chỗ hơn người. Điểm này, hắn đáng tin cậy hơn nhiều so với những trưởng lão đá bóng kia. Ăn đi, đừng khách khí. Tô Vũ lại vớ mấy quả, tiện tay nhét vào lòng Triệu Vân, ý tứ thì, chính là cái ý đó, đã được mời ăn thì cứ ăn, có thể cầm thì cứ cầm, ngàn vạn lần đừng khách khí, qua làng này thì sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu, chủ yếu là sư phụ của Dương Phong không có ở đây, chúng ta có thể ăn thoải mái. Triệu Vân dĩ nhiên không khách khí, sức ăn đủ lớn, có thể ăn mười mấy cân. Đương nhiên, quả không phải ăn không, Tô Vũ dẫn hắn đến đây, cũng có dụng ý, chính là khối Xích Diễm Tử Ngọc kia. Nếu thật sự có thể xua tan hàn ý cho Dương Phong, thì cũng coi như là kết một thiện duyên. Tên này cũng không tệ, đáng để kết giao. Tô Vũ cười nói. Ta nhìn ra rồi, Triệu Vân cũng hiểu ý, quả thật vừa ăn vừa cầm, trở về còn mang cho sư tỷ và sư phụ nếm thử. Hắn có ma giới, nếu thật sự để hắn thoải mái lấy, cả linh quả viên cũng có thể bị hắn dọn sạch. Mấy thứ bên trong kia mới là đồ tốt. Tô Vũ cắn một miếng linh quả, chỉ tay về phía sâu trong vườn quả. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng sớm đã đoán được, nhìn một cái, sâu trong vườn quả khói lượn lờ, trong sương mù mờ ảo, còn có thể thấy không ít trận văn bảo vệ, rõ ràng không phải là những quả bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.